Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thiên Phú chuyển đổi. Nhìn phía dưới Konohagakurei, Bố La Lâm bắt đầu tiến vào trầm tư. Hiện tại là nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, dựa vào mạnh mẽ thị lực, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nhân vật chính Naruto đang ở Hokage Nham trên lung tung vẽ xấu. Konohagakurei để ta khát vọng được đồ vật, đơn giản chỉ có Sharingan, Byakugan, Hashirama tế bào cùng với cấm thuật quyển trục rồi. Mấy thứ này, trừ phi ta hiện tại liền bại lộ sức mạnh chân chính, bằng không cũng không tốt bắt được a. Dễ dàng nhất đến tay cũng chính là cấm thuật quyển trục rồi. Bố La Lâm biết, rất nhanh, Naruto sẽ ở Mizuki lão sư đầu độc xuống trộm cấm thuật quyển trục. Thế nhưng, tất cả những thứ này Hokage đệ tam đều rõ như lòng bàn tay. Đồng thời nhờ vào đó đến mài giũa Naruto. Điểm trọng yếu nhất chính là, bố La Lâm hoài nghi, Naruto được quyển trục, vốn là giả, phòng trừng phía trên chỉ có ảnh phân thân thuật. Đó là đệ tam cố ý muốn cho Naruto học tập. Quên đi, cách đến Thương Lan Tinh còn rất sớm. Trước hết cùng bọn họ chơi một chút. Ngược lại những thứ đồ này, sớm muộn cũng sẽ bị ta chiếm được. Bố La Lâm cười nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, Hokage thế giới tất cả chỉ có điều là một hồi thả lỏng trò chơi mà thôi. Đương nhiên, trò chơi nếu như chơi không vui, hắn cũng không ngại trực tiếp ngả bài, vận dụng huyết long vệ quét ngang tất cả, theo trong nhẫn thế giới lấy ra đại lượng nano cấp giám thị người máy sau. Bố La Lâm phóng lên trời, ở rời xa Konohagakurei mấy chục cây em địa phương tìm một đỉnh núi nhỏ. Theo trong nhẫn lấy ra một tòa nhanh và tiện thức di động cung điện. Nằm ở trên vương tòa, bố La Lâm nhìn về phía trước trong màn ảnh giám thị người máy truyền đến video. Lẳng lặng mà chờ đợi. Rất nhanh, dữ liệu bên trong nội dung vở kịch bắt đầu. Trong bóng đêm, Naruto lẻn vào Hokage cao ốc. Thành quả lén ra phong ấn quyển trục. Tất cả chuyện tiếp theo cùng nguyên chứ đồng dạng. Mizuki kích thương Iruka. Naruto học được đa trọng ảnh phân thân. Cùng Mizuki đối lập, nên ta ra trận sao? Bố La Lâm cười khẽ, bóng người chớp mắt vọt lên. Konoha chi xâm, Mizuki một mặt đắc ý biểu tình. Cách đó không xa, Iruka bị thương, mà Naruto lại là một mặt phẫn nộ nhìn hắn. Tiểu quỷ, bé ngoan giao ra quyển trục, không phải vậy giết ngươi. Mizuki cười lạnh nói, ngươi đừng hòng. Naruto giận dữ hét, hắn giờ phút này đã phản ứng lại, biết mình bị Mizuki cho lừa dối rồi. Hơn nữa Iruka bởi vì duyên cớ của hắn bị trọng thương. Sở dĩ hiện tại hắn không gì sánh được tự trách, đối Mizuki tràn ngập địch ý, vậy thì chớ có trách ta rồi. Mizuki nghe vậy thần tình lạnh lùng, nắm kunai, hướng về Naruto áp sát. Hokage cao ốc bên trong, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen chính nhìn chằm chằm trong quả cầu thủy tinh cảnh tượng. Biểu tình cũng có chút nghiêm túc, tuy rằng hắn đã làm tốt bố trí, thế nhưng việc quan hệ Naruto an nguy, hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Làm con trai của đệ tứ, cửu vĩ Jinchuriki, đệ tam đối Naruto có thể nói phi thường trọng thị. Đột nhiên, đệ tam quang ngưng lại, biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giờ khắc này, Konoha chi xâm, Mizuki, Iruka, Naruto đều là sửng sốt. Ngay ở vừa nãy, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Xấu hổ, Hokage đệ tam, ta biết ngươi nghe thấy. Cửu vĩ Jinchuriki ta trước hết mang đi, muốn hắn hay dùng chân chính cấm thuật quyển trục, cùng với Hashirama tế bào đến trao đổi đi. Trên người mặc màu vàng sậm trang phục chiến đấu bố La Lâm mỉm cười nói xong, chớp mắt đi tới Naruto phía sau, một đòn liền đem hắn đánh ngất. Trong lúc lơ đãng liếc về một bên kinh ngạc Mizuki, bố La Lâm hơi trầm ngâm, tùy tiện nói, đưa người cũng mang lên đi. Chớp mắt đi tới Mizuki phía sau, tương tự thủ pháp đánh ngất, đem hai người liên quan quyển trục thu nhập thế giới nhẫn sau. Hắn đột nhiên phóng lên trời, biến mất ở xa không. Bố La Lâm tốc độ thực sự là quá nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Giờ khắc này, trong rừng cây vang xào xạc, mười mấy tên Konoha ninja lao ra, thế nhưng đều từng cái nhìn hướng lên trời. Một mặt khiếp sợ, bọn họ đều là đệ tam an bài xong mai phục tại nơi này để phòng bất trắc. Mỗi một cái đều là trung nhẫn trở lên cao thủ, thượng nhẫn đều có vài người. Nhưng là, tên kia thân mang màu đen kỳ trang dị phục người trẻ tuổi thực sự quá nhanh, mà là lại vẫn biết bay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì rồi. Còn đuổi sao? Một tên ninja mở miệng nói. Làm sao đuổi? Một người khác ninja cau mày. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, mà là trực tiếp bay đi. Trên mặt đất căn bản sẽ không lưu lại dấu vết, hoàn toàn không có cách nào lần theo. Mang Iruka đi bệnh viện, những người khác cùng ta đi báo cáo Hokage đại nhân. Phải, ngoặc kép, Hokage cao ốc bên trong, đệ tam sắc mặt tái nhợt. Hắn tính sai, tên kia không biết từ nơi nào xuất hiện cường giả bí ẩn đem kế hoạch của hắn toàn bộ đánh gãy. Đúng, hắn xác nhận, thanh niên kia là chân chính cường giả. Chỉ là đối phương thể hiện ra tốc độ cũng đã để đệ tam cực kỳ chấn động rồi. Đó là hầu như so với đệ tứ phi lôi thần còn nhanh hơn tốc độ, mà là hoàn toàn không nhìn thấy nhẫn thuật dấu vết. Nói cách khác, đối phương có thể vẻn vẹn dựa vào thân thể liền đạt đến như vậy cực tốc. Này rất đáng sợ, nhất định phải cứu lại Naruto. Đệ tam quang sâu sắc, thỉnh thoảng có ánh sáng lạnh lấp lóe. Mục tiêu là cấm thuật quyển trục cùng đệ nhất tế bào sao? Hắn tựa hồ biết không ít đồ vật, lẽ nào là cái khác nhẫn thôn người? Xoạt, một bóng người xuất hiện sau lưng đệ tam. Đó là một tên trực thuộc với Hokage ám bộ thượng nhẫn. An bài nhân thủ, toàn lực truy tra Naruto rơi xuống. Mặt khác, tăng mạnh làng phòng ngự. Đối phương rất khả năng lại lần nữa đánh lén. Hokage đệ tam thấp giọng nói. Phải, ám bộ thượng nhẫn rời đi. Mục đích của đối phương không phải cửu vĩ. Naruto hẳn tạm thời không có chuyện gì. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đến cùng là ai? Nhẫn giới khi nào xuất hiện như vậy một người tuổi còn trẻ cường giả? Đệ tam già nua khuôn mặt càng ngày càng mặt buồn rười rượi. Khoảng cách Konoha mấy chục cây em trên đỉnh núi, bố La Lâm phi thân mà xuống, đi đến bên trong cung điện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem trong nhẫn thế giới cấm thuật quyển trục lấy đi ra. Cho tới Mizuki và Naruto, hai người y nguyên ở vào hôn mê bên trong, bố La Lâm tạm thời không có thả ra tính toán của bọn họ. Xoạt, đột nhiên đem quyển trục mở ra. Quả nhiên, bố La Lâm cười nhạt, này cấm thuật quyển trục xác thực không phải thật, trừ bỏ tờ thứ nhất đa trọng ảnh phân thân, những nơi khác đều chỉ là trống rỗng. Hokage đệ tam đa mưu túc trí, mặc dù là vì mài giũa Naruto, cũng không thể thật lấy ra cấm thuật quyển trục đến mạo hiểm. Bố La Lâm thầm nói, bất quá, thật cấm thuật quyển trục sớm muộn đều là của ta. Chủ nhân, muốn bắt đầu học tập nhẫn thuật sao? Ánh đèn lóe lên, hắc long bóng người xuất hiện. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Đa trọng ảnh phân thân cũng coi như là một môn rất mạnh nhẫn thuật. Bố La Lâm đương nhiên sẽ không sai qua. Được rồi, hắc long hưng phấn rít gào. Ta dung hợp hệ thống, tổng cộng có 3 đại công năng. Cho tới bây giờ mới sử dụng vạn giới qua lại loại năng lực này đây. Nó có chút nóng lòng muốn thử. Bố La Lâm cũng là con mắt phát sáng, có chút kích động. Hắn tự nhiên biết Hắc Long dung hợp hệ thống tổng cộng có 3 loại năng lực. Loại thứ nhất hắn đã từng gặp qua, chính là qua lại dị giới, mà cái khác 2 loại, tắc phân biệt gọi là thiên phú chuyển hóa cùng bí pháp cường hóa. Phát hiện nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân, phải chăng chuyển hóa thành thiên phú bí pháp? Hắc Long âm thanh có chút đắt đỏ, chuyển hóa, bố La Lâm hai mắt phát sáng. Oanh, phía trước, cấm thuật quyển trục phát sáng, ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện, rọi sáng trong cung điện, quyển trục tự động đốt cháy, hóa thành chói mắt ánh đen, tiếp theo ánh sáng lấp lóe gian, liền vọt vào bố La Lâm thân thể, bố La Lâm phát ra rên lên một tiếng, quanh thân có một loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đó rất huyền diệu. Thật giống có một bức đồ án kỳ dị xuất hiện tại trong cơ thể. Muốn dấu ấn ở linh hồn của hắn ý chí bên trong. Hai con mắt của hắn bắt đầu phát sáng. Trước mắt dĩ nhiên thật xuất hiện một bức tranh án. Đó là một bức do vô tận màu vàng sợi tơ tạo thành hoa văn phức tạp. Tỏa ra ba động kỳ dị. Trong đồ án kia từng đạo hoa văn. Dường như ẩn chứa cực kỳ thâm ảo pháp tắc. Đây là trong nguyên tác, là phòng chỗ đi con đường tu luyện, bí văn đồ lưu, đem tất cả bí pháp ảo diệu, hết thảy ngưng tụ ở phức tạp phổ biến pháp tắc hoa văn bên trong. Một bộ bí văn đồ, chính là một loại hoàn chỉnh bí thuật. Thời không phảng phất đình chỉ. Bố La Lâm cảm giác linh hồn của chính mình hình như tại cùng bức kia thần bí màu vàng đồ văn cộng hưởng, hai người không ngừng cộng hưởng, dần dần hợp hai làm một, một loại cảm giác kỳ dị đầy rẫy linh hồn của hắn. Để ý chí của hắn đều trầm tĩnh trong đó, một lúc lâu, bí văn đồ dấu ấn xong xuôi, thiên phú bí pháp chuyển hóa thành công. Hắc Long sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. Bố La Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện bức kia màu vàng bí văn đồ y nguyên có thể thấy được, tựa hồ tồn tại với trong đầu của hắn, trong linh hồn. Rất nhanh, một đoạn tin tức đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, để hắn có một loại hiểu ra. Trong lòng hơi động, thấp giọng uống đến, đa trọng ảnh phân thân. Bành bành, nguyên lực khí tức xung kích bốn phía. Bố La Lâm chấn động, chỉ thấy ở bên cạnh hắn, đầy đủ lại xuất hiện 7 tên cùng hắn vừa sờ đồng dạng phân thân. Thành công rồi, cảm thụ bên trong thân thể nguyên lực tiêu hao. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra nụ cười, vừa mới hắn được hiểu ra, đem trong cơ thể bộ phận nguyên lực truyền vào sâu trong linh hồn. Kia không biết tên màu vàng bí văn đồ bên trong. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật liền phát động, lập tức thêm ra 7 cái phân thân. Nói như thế, đa trọng ảnh phân thân chi thuật đã biến thành thiên phú bí pháp của ta rồi. Bố La Lâm thấp giọng nói, thật giống như là cùng thân gọi tới năng lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia sâu trong linh hồn bí văn đồ liền bắt đầu hấp thụ nguyên lực, tự chủ kích phát. Đây chính là thiên phú chuyển hóa hiệu quả. Một bên Hắc Long trong thanh âm có kiêu ngạo. Thiên phú chuyển hóa có thể mang bất luận cái gì năng lực cùng bí pháp đều chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bí văn đồ này lại như một hạt giống trồng chủ nhân ý chí trong linh hồn. Chủ nhân trong một ý nghĩ là có thể kích phát bí văn đồ. Chỉ cần cung cấp năng lượng, bí pháp sẽ phát động. Đây chính là thiên phú bí văn đồ mạnh mẽ nhất một điểm. Không nhìn nguyên bản bí thuật sử dụng điều kiện, đồng thời cũng không cần chủ nhân triệt để lĩnh ngộ cùng nắm giữ bí thuật huyền bí bản thân. Nghe Hắc Long lời nói, bố La Lâm con ngươi càng ngày càng sáng. Thiên phú này chuyển hóa năng lực quá mức đáng sợ. Bất luận cái gì nhẫn thuật bí thuật cũng có thể bị hệ thống chuyển hóa thành bí văn đồ hình thức. Mà bố La Lâm chính mình hoàn toàn không cần đi học tập những nhẫn thuật này. Chỉ cần đem trong cơ thể nguyên lực truyền vào bí văn đồ, đưa nó kích phát, là có thể hoàn mỹ sử dụng tới bí thuật uy lực. Chủ nhân, này thiên phú bí văn đồ không chỉ có thể dùng để phát động bí pháp. Bản thân nó đồng dạng là một viên hạt giống. Hắc Long mở miệng nói. Có ý gì? Bố La Lâm không rõ. Hạt giống có thể gieo, sinh trưởng sinh sôi. Chủ nhân, ngài thử nhìn có thể hay không đem bí văn đồ kia ngưng tụ thành một viên hạt giống. Nghe vậy bố La Lâm nhắm mắt lại, cẩn thận đi lĩnh hội sâu trong linh hồn kia đạo kim sắc bí văn đồ. Thử đi khống chế nó. Rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì bí văn đồ kia dĩ nhiên thật sự có bị hắn nắm giữ xu thế. Theo ý niệm của hắn mà động, rung động lên, bí văn đồ run rẩy dữ dội. Tia sáng càng ngày càng óng ánh. Cuối cùng ngưng tụ ra một điểm sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,